Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 399, ngu xuẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Dũng lần nữa chủ động xuất kích, đây là hành động ngoài dự đoán của mọi người, bởi những trận đấu như thế này, cơ bản là từ những đòn giao thủ đầu tiên đã có thể phân thăng bại, tiếp tục đánh tiếp chỉ càng ngày càng chật vật thế mới là luận võ. Nếu là tỉ thí, trong lúc tỉ thí sử dụng một vài thủ đoạn hèn hạ vẫn có cơ hội đánh bại được đối thủ có tu vi cao hơn mình. Thậm chí là đánh chết. Nhưng là luận võ thì không được. Luận võ phải chú ý tới vấn đề công bằng công chính. Nhất là trong tình huống có chấp sự của Võ Minh làm trọng tài. Hầu Dũng biết rõ tu vi của mình không bằng Khương Thiên Viễn. Nhưng vẫn chủ động công kích. Là mọi người cảm giác hắn ta không cam lòng thua nhanh như vậy. Nhưng tiếp tục đánh nữa. Hy vọng thắng lợi cũng không lớn. Luận võ tạm dừng. Ngay lúc Hầu Dũng lao ra. Chấp sự Võ Minh Tạ Trừ đột nhiên lớn tiếng tuyên bố một câu tạm dừng, làm cho tất cả mọi người ở đây hơi sừng sốt một chút. Hầu Dũng cũng chỉ có thể tạm ngừng bước chân, chỉ thấy gương mặt nghiêm túc của Tạ Trừ như đang phóng thích hào quang công bằng của chính nghĩa, nói với Hầu Dũng. Bây giờ tôi đang hoài nghi trong tay cậu có dấu ám khí, lập tức vươn tay phải của cậu ra cho tôi xem một chút. Vừa rồi hắn ta là người đứng gần Hầu Dũng nhất. Cho nên cũng là người phát hiện Hầu Dũng có điểm bất thường trước nhất. Có ám khí, mặt mũi mọi người xung quanh tràn đầy nghi hoặc, chỉ thấy sắc mặt Hầu Dũng hết sức khó coi, nhưng dưới áp lực của trọng tài, hắn ta chỉ có thể mở bàn tay phải ra, quả thật trong khe hở giữa các ngón xuất hiện một thanh độc châm. Thật sự là có ám khí, bốn phía một mảnh xôn xao. Hầu Dũng vì muốn thắng được trận luận võ mà không tiếc sử dụng cả thủ đoạn hèn hạ này, thật đúng là mất mặt. Nhưng mà mọi người cũng chỉ thầm nói đôi câu trong lòng mà thôi, bởi bọn họ cũng không dám trêu chọc Hầu Dũng, mặc kệ Hầu Dũng có sử dụng ám khí hay không thì hắn ta vẫn là một tông sư cấp hóa cảnh. Có người nào dám khiển trách một vị hóa cảnh tông sư chứ? Làm vậy cũng không khác gì đi tìm đường chết là mấy. Khương Thiên Viễn híp híp đôi mắt, nói, cậu nhóc Hầu gia này, cậu thật đúng là không có võ đức mà. Thế mà cậu cũng dám dùng thủ đoạn hèn hạ này đến đánh lén một lão già như tôi. Lời này vừa thốt ra, trên mặt của người Hầu gia càng thêm âm u, đồng thời. Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy, vị chấp sự Võ Minh cũng tốt thật đấy, giữ vững công chính công bằng để chủ trì trận luận võ này. Rất đáng giá tán thưởng, nhưng mà bọn họ không biết là, ngay lúc này trọng tài lại tiếp cận chỗ Hầu Dũng, đã dùng âm thanh cực thấp khiển trách một câu. Ngu xuẩn. Sau đó trong lúc tịch thu độc, hắn ta liền chuyển một vật gì đó từ trong tay sang cho Hầu Dũng, lại dùng âm thanh cực thấp kia nói. Dược hiệu kéo dài 10 phút, tranh thủ trong 10 phút này kết thúc trận đấu đi. Hầu Dũng lúc này đang giả vờ đưa tay lên lau miệng, tranh thủ chuyển vật trên tay vào miệng, nuốt xuống. Ngay sau đó sức lực trong cơ thể hắn ta liền điên cuồng dâng cao như núi lửa phun trào. Ruệt ruệt, cách chương.